bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1294, một kiếm kinh thần Chu Ma. Đẳng cấp khác nhau người tu hành. Phật chi kiếm cường đại, khiến Tô Vân lòng sinh tuyệt vọng. Mà liền tại Phật chi kiếm chuẩn bị động thủ giết hắn thời điểm, đối phương lại là đột nhiên đình chỉ động tác, nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Không chỉ là hắn, Vương Thiên Bá cũng cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa, không thể coi thường khí tức. Ong ong ong, một trận kiếm ngân vang, thanh âm bỗng nhiên vang vọng đất trời. Nơi xa, một thanh màu trắng lưu quang bỗng nhiên bay lượn mà tới, lôi cuốn vô biên kiếm khí, không nghiêng không lệch cắm vào chiến trường trung ương. Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm thân như ngọc, khắc lấy vô số huyền diệu đạo văn kiếm. Kiếm cắm trên mặt đất, một cỗ vô cùng vô tận kiếm áp còn như sóng to phun trào, bao phủ mà ra, bao phủ tại chỗ tất cả mọi người. Kiếm áp kinh thiên, khiến vô số kiếm khách đều cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông. Thật là khủng khiếp kiếm áp. Lang gia quân tử không khỏi ngữ khí ngưng trọng nói ra. Thanh kiếm này, quen thuộc, mà Lệnh Hồ Tôn nhìn lấy cái này bạch ngọc cổ kiếm, đồng tử lại hơi hơi co rụt lại. Đã đoán nghĩ tới điều gì? Là hắn đến rồi. Lời nói rơi, phô thiên cái địa uy áp từ trên trời giáng xuống, quét ngang cửu thiên thập địa. Một đạo bạch y bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống, tay áo phấn khởi, phong thái rung động lòng người, tuấn giật như chân tiên. Người tới, cước bộ nhẹ nhàng, nhưng mũi chân rơi xuống đất nháy mắt, lại là khắp nơi khó có thể chịu đựng trọng lượng. Chỉ thấy trăm triệu dặm đại đất phảng phất bị một khỏa ngôi sao đập trúng giống như. Ầm vang chấn động, từng đạo vết rách to lớn lan tràn mà ra. Đúng là núi lở đất nứt, địa hình đại biến. Cái kia một cái đem đứng thẳng lập thiên địa ở giữa cự kiếm, cũng vì đó run rẩy. Một người, một kiếm, uy áp liền dường như ép tới vùng thế giới này làm thần phục. Không ít người thấy cảnh này, đều là thần sắc đại chấn. Sở Cuồng Nhân, có người đọc ra người tên, chính là một cái đủ để chấn động tinh không sân thi đấu tồn tại. Hắn đến rồi, hắn cũng là đến tranh đoạt thanh diệp kiếm đồng sao. Thật là đáng sợ khí tức a, đây chính là đứng đầu nhất yêu nghiệt sao? Một số người kinh thán liên tục, mà một số nữ tu cũng không nhịn được trái tim ám hứa. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt đẹp lộ ra hâm mộ chi sắc. Nếu như nói Lang gia quân tử là nhân gian công tử như ngọc, như vậy Sở Cuồng Nhân chính là trên trời chân tiên, siêu phàm thoát tục. Hai cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lang gia quân tử tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, dường như biến thành một cái bưng trà rót nước đồng tử. Mặc kệ là khí chất vẫn là tướng mạo, đều là bị nghiền ép. Sở Cuồng Nhân, chấm ngoặc kép, Tô Vân cũng chú ý tới Sở Cuồng Nhân đến. Nhìn đối phương, trong mắt có ngoài ý muốn, có mong đợi, cũng có tâm thần bất định. Hắn không biết Sở Cuồng Nhân là đến giúp hắn, lại hoặc là cùng Phật chi kiếm bọn người một dạng, cũng là vì tranh đoạt thanh diệp kiếm đồng. Vị bằng hữu này, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay liền để cho ta trả như thế nào? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tô Vân, cười nhạt một cái nói. Hắn đưa tay vẽ âm dương sinh tử đồ, đánh vào Tô Vân thể nội, vì đối phương khôi phục thương thế. Sớm tại Sở Cuồng Nhân vừa bước vào tinh không sân thi đấu tay, Tô Vân liền từng tìm tới hắn, cáo chi Lam Vũ bị ác tiên cốc người vây giết sự tình. Bởi vậy, hắn thiếu đối phương một cái nhân tình, cho nên, lần này, hắn là đến trả nhân tình. Nghe được hắn, Tô Vân sắc mặt đại hỉ, đồng thời, nội tâm cũng là vô cùng cảm động. Hắn không nghĩ tới, chính mình lúc trước chỉ là vì cùng Sở Cuồng Nhân rút ngắn quan hệ một cái tiểu cử động, thế mà vào hôm nay giúp mình một cái ân tình lớn như vậy. Càng không nghĩ đến, Sở Cuồng Nhân sẽ vì một người như vậy tình, cùng Phật chi kiếm, Vương Thiên Bá bọn người đối lên. Dù sao, những người này đều là yêu nghiệt, đỉnh phong thiên kiêu a. bọn họ sau lưng đại biểu thế lực, cũng đều tự bất phàm. Sở Cuồng Nhân, quả nhiên là ngươi. Lệnh Hồ Tôn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra ngưng trọng, thậm chí còn ẩn chứa một chút e ngại. Sớm tại Sở Cuồng Nhân ngày xưa đại náo La Hầu Tổ Địa thời điểm, hắn liền xa xa nhìn lên một cái, biết đối phương khủng bố cỡ nào. Đối với hắn mà nói, Thạch Thiên Hiên là hắn truy đuổi mục tiêu, có thể Sở Cuồng Nhân thì là trong lòng hắn một cái vung đi không được ác mộng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, cái kia cả một cái ma đạo là như thế nào bởi vì đối phương mà đại loạn. Cái kia vô số ma đạo thiên kiêu là làm sao chết tại tay của đối phương phía trên. Nếu biết là ta, vậy còn không quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó quay đầu xéo đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, Lệnh Hồ Tôn sắc mặt đỏ lên, trong lòng e ngại cũng bị một cơn lửa giận thay vào đó. Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên quá ngông cuồng. Ngày xưa ngươi đại náo La Hầu Tổ Địa, khi đó ta còn chưa trưởng thành lên. Nhưng bây giờ ta, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Đạt được kiếm ma truyền thừa ta, cho dù là yêu nghiệt, cũng có thể nhất chiến. Hắn thét dài một tiếng, đằng không mà lên, trên người có cuồn cuộn ma khí bao phủ. Trong hư không, ma khí cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành một đạo thông thiên triệt để đen nhánh kiếm ảnh. Sở Cuồng Nhân, để ngươi nhìn một chút, cái này kiếm đạo 24 pháp chi một ma diệt cửu thiên. Lệnh Hồ Tôn giận dữ hét, chém xuống một kiếm, cái kia đen nhánh trong bóng kiếm kiếm khí phun ra ngoài. Phảng phất muốn đổ diệt cửu thiên, diệt sát hết thảy, vô cùng khủng bố. Kiếm đạo 24 pháp, kiếm đạo bên trong tối cao cấp tu hành pháp, mà cái này ma diệt cửu thiên liền là một cái trong số đó. Uy lực của nó mạnh, chi huyền diệu, thắng qua thế gian này tuyệt đại đa số đại la pháp. Kiếm đạo 24 pháp, nói thật giống như ai sẽ không một dạng. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bên cạnh Côn Ngô kiếm đằng không mà lên, trên người từng đạo chứng pháp chi ấn được thắp sáng. Kinh thần đạo kiếm, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, mới nhất lấy được kiếm đạo đại la pháp, cũng là kiếm đạo 24 pháp chi một kinh thần đạo kiếm ngang nhiên thi triển. Chỉ thấy vô cùng đạo văn ngưng tụ tại Côn Ngô trên thân kiếm. Một tầng ánh kiếm màu trắng hiển hiện mà ra, hóa thành lưu quang, phá không mà ra. Một kiếm này, lạnh thấu xương, sáng chói, giống như cái kia trong tinh không chợt lóe lên như lưu tinh. Kinh diễm đầy trời thần Phật, Côn Ngô lôi cuốn lấy lòng kinh hãi kiếm quang. Chứng pháp chi ấn lấp lóe, thẳng tắp mà đâm vào cái kia đầy trời ma khí bên trong. Hai đại kiếm đạo 24 pháp, ầm vang va chạm tại một khối. Đã thấy ma khí bị ánh kiếm màu trắng cho cứ thế mà xé rách. Ánh kiếm màu trắng, thế như trẻ tre, thẳng tắp hướng về Lệnh Hồ Tôn đâm tới. Vô cùng kiếm áp, đem hắn khóa chặt. Sao lại thế? Lệnh Hồ Tôn đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, ánh kiếm màu trắng kia cũng đã theo lồng ngực của hắn xuyên qua, đem ngũ tạng lục phủ của hắn trực tiếp xoắn nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lệnh Hồ Tôn thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành xương máu. Một kiếm kinh thiên, một kiếm chu ma. Tất cả thấy cảnh này kiếm tu nhóm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy lạnh cả người theo bàn chân phía trên nhảy lên lên, bay thẳng tâm trí, tại da đầu nổ tung. Ủng ục, có kiếm tu nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Cái này sao có thể? Cùng là kiếm đạo 24 pháp, chênh lệch này, làm sao có thể lớn đến loại trình độ này? Đúng vậy a, cái này sao có thể? Lệnh Hồ Tôn, thế mà liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Có kiếm tu hít sâu một hơi. Chênh lệch lớn không phải kiếm đạo tu hành pháp, mà chính là người a. Đồng dạng cường đại tu hành pháp, nếu là thi triển người mức độ không giống nhau, như vậy, tu hành pháp uy lực cũng sẽ là ngày đêm khác biệt. Không hề nghi ngờ, ma diệt cửu thiên cùng kinh thần đạo kiếm là ngang cấp tu hành pháp. Nhưng, Lệnh Hồ Tôn cùng Sở Cuồng Nhân lại không phải ngang cấp người tu hành a. Cái này